Nếu có một đứa con, cô kiếp này cũng coi như viên mãn rồi phải không? Nghĩ như vậy, lòng cô thoải mái hơn rất nhiều. Ông nội đi dạo một mình nhé, con đi tìm chị hai. Ngoặc kép, Dương Cẩm Ngưng thấy Cố Y Hạm ngồi dưới giàn nho, đang đọc một cuốn sách. Cố Y Hạm mặc bộ quần áo học sinh, tạo nên một thứ ảo giác về tuổi thanh xuân, thảo nào mà những người già thường thích con gái mặc thứ đồng phục này. Dương Cẩm Ngưng bước đi rón rén, định dọa cho Cố Y Hạm giật mình, kết quả là còn cách đúng một bước thì Cố Y Hạm lập tức quay đầu lại. Không phải chị ghét bỏ em, nhưng cái trò cũ rích này, sao em chơi hoài không chán vậy? Ngoặc kép, như thế con không phải là ghét bỏ. Dương Cẩm Ngưng bĩu môi, thật không vui tí nào. Giàn nho trên đầu lá xanh mướt, ánh mặt trời chiếu qua từng tầng, từng lớp lá, vài nhánh chồi non mới nhú, đúng là xuân ý rạt rào. Cố Y Hạm gập quyển sách, đang ở đây chờ em đấy. Cô biết Dương Cẩm Ngưng trở về nhất định sẽ tới tìm mình. Chị liệu sự như thần. Dương Cẩm Ngưng giật lấy quyển sách trên tay Cố Y Hạm, nhìn qua là sách Khổng Tử. Đọc được một câu, lấy ơn báo oán, Dương Cẩm Ngưng nhịn không được lộ ra một vẻ mặt châm chọc. Thánh nhân quả thực không phải người bình thường. Ngoặc kép, em, đúng là, Cố Y Hạm còn chưa nói xong đã bị Dương Cẩm Ngưng búng chán. Em làm sao, ngốc lắm à. Ngoặc kép, bỏ đi, Cố Y Hạm thở dài. Coi như chị chưa nói cái gì. Ngoặc kép, sau đó, Dương Cẩm Ngưng kể lại chuyến đi cho Cố Y Hạm nghe, mỗi khi kể tới chuyện gì thú vị cô lại bật cười. Bạn học Dương Cẩm Ngưng thân mến, tôi muốn nói cho bạn một bí mật. Cố Y Hạm trịnh trọng lên tiếng khiến Dương Cẩm, góc chuyện audio.com, Ngưng toát cả mồ hôi lạnh, thật đúng là giọng nói dọa người. Rồi à, muốn nói gì nói thẳng ra, đừng có làm em sợ. Ngoặc kép, em nói được 10 câu thì có tới 9 câu miêu tả Cố Thừa Đông làm cái này cái nọ cái kia. Em nói xem, thế nghĩa là sao là sao là sao? Ngoặc kép, anh ấy cùng đi với em không nói tới anh ấy thì nói ai? Ngoặc kép, trước giờ em vẫn ngủ chung giường với nó cũng đâu có thấy em đề cập tới chuyện gì liên quan tới nó. Ngoặc kép, Dương Cẩm Ngưng nuốt nước bọt, đó là vì chị không có việc gì làm à chú ý tới nội dung câu nói của em làm cái gì? Ngoặc kép, ha ha quê quá hóa khủng, Dương Cẩm Ngưng, ha ha ôi cậu em ba đẹp trai tài giỏi của tôi. Em nói em không để ý tới nó, không quan tâm nó, em không thấy xấu hổ à? Ngoặc kép, hứ, không thèm nhiều lời với chị. Ngoặc kép, Cố Trọng Quân và Lý Hinh đang ngồi phơi nắng ở bên kia. Dương Cẩm Ngưng sau vài phút làm ngơ với Cố Y Hạm mới lên tiếng. Nhìn cha mẹ chị như vậy, em cũng phải khát khao thèm thuồng, vậy mà sao chị vẫn không bị làm cho rung động đến nỗi tình nguyện bước chân vào nấm mồ hôn nhân nhỉ? Ngoặc kép, quỹ đạo cuộc đời mỗi người đều khác nhau, khao khát là một chuyện, nhưng đem ứng dụng vào cuộc sống của mỗi người thì rất khó. Vậy thì tốt nhất nên quên đi. Ngoặc kép, những người lý trí luôn sống mệt mỏi hơn người khác. Ngoặc kép, có lẽ vậy, bố mẹ chị cũng khuyên chị rất nhiều, chỉ là do chị không nghe mà thôi. Ngoặc kép, đúng vậy, cho nên mới có nhiều người phạm sai lầm như thế, dạy mãi vẫn không sửa được. Con người ai cũng vậy cả. Thế hệ trước từng trải, họ muốn giáo dục chúng ta, mong chúng ta có thể tránh phạm phải những sai lầm giống như họ đã từng phạm. Nhưng chúng ta luôn để ngoài tai tới lúc phạm phải rồi mới ngoan ngoãn tiếp thu, rồi sau đó chúng ta già đi, lại như họ truyền đạt lại với lớp trẻ và đương nhiên chúng cũng sẽ không nghe cứ như vậy, chỉ có phạm sai lầm chúng ta mới biết được những gì lớp người đi trước nói là rất đúng. Ngoặc kép, đối với những bậc trưởng bối mà nói, sợ hơn cả là hậu duệ phạm sai lầm, nhưng với những người đang trải phải qua chuyện đời thì thứ gì họ cũng muốn thử một lần, dù cho đó là một chuyện sai lầm. Có lẽ chị đúng, ngoặc kép, Dương Cẩm Ngưng rời khỏi Cố gia thì lập tức về nhà họ Dương. Ai cũng đều có quà hết, tất nhiên không thể thiếu quà cho người nhà mình được. Sau này, cô vẫn sẽ sống ở Dương gia cho dù không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận, hai vợ chồng họ đối xử với cô không khác gì con gái ruột, chuyện này không thể phủ nhận. Hơn nữa, bản thân cô cũng coi họ như bố mẹ ruột đối với cô mà nói, những người có quan hệ huyết thống thậm chí còn không bằng. Lúc Dương Cẩm Ngưng mang quà tới, Dương Lập Hải và Tà Tần Phương đương nhiên vui vẻ, cho dù cô tặng bọn họ thứ gì bọn họ cũng đều tươi cười cuốn quýt. Dương Cẩm Ngưng kéo Dương Lập Hải sang một bên. Bố, giờ bố có rảnh không ạ? Ngoặc kép, vừa nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, Dương Lập Hải không hiểu rõ cô định giở trò trẻ con gì. Có chuyện gì cứ nói đi. Nhà đầu này nói chuyện gì cũng rất mánh lưới rào trước chắn sau cho nên ông phải hết sức cảnh giác. Bố dạy con ủ rượu đi. Ngoặc kép, Dương Lập Hải đương nhiên vui vẻ. Con rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi à. Trước đây nói thế nào con cũng chịu học. Ngoặc kép, dạy hay không, một chữ thôi. Cô híp mắt bố thật keo kiệt. Dương Lập Hải đương nhiên đích thân làm mẫu, chỉ cần phối hợp nguyên liệu khác một chút thôi thì mùi vị sẽ lập. Góc chuyện audio.com tức không giống, mỗi bước đều vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả cuối cùng. Hiện giờ nho chưa ra quả, nếu không ông nhất định sẽ dạy Dương Cẩm Ngưng làm rượu nho. Dương Cẩm Ngưng quan sát rất nghiêm túc, còn ghi vào giấy để khỏi quên. Tả Tần Phương thi thoảng chạy tới xem hai cha con họ, thấy họ vui vẻ cười cười nói thì trong lòng bà cũng vô cùng vui vẻ. Hai vợ chồng Dương Lập Hải giữ Dương Cẩm Ngưng lại ăn cơm, nhưng cô nhất quyết từ chối, hỏi thăm vài câu về Dương Nhất Sâm rồi cô liền ra về. Nhà đầu kia thật là, đến rồi đi như gió. Tả Tần Phương không khỏi lắc đầu. Dương Lập Hải cười đến thần bí. Tôi thấy tiểu nha đầu kia đã nghĩ thông suốt rồi. Ngoặc kép, ngày nào ông cũng cằn nhằn lại chẳng. Ngoặc kép, chính bà lúc nào ánh mắt cũng tỏ ra bất an thì có. Ngoặc kép, ông nói lại lần nữa thử xem. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, quay về nhà, Dương Cẩm Ngưng nói cho dì Trương nghỉ một ngày, cô muốn đích thân làm cơm. Dì Trương bị cô dọa cho hoảng hốt, cứ đứng quan sát cô làm mới yên tâm. Cô không có cách nào, thôi đành coi như mình bị cầm tù vậy. Đương nhiên cô biết nấu cơm, bằng không làm sao có thể sống sót được. Cho tới giờ cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên nấu cơm, làm món khoai tây xào, cô thái miếng lớn miếng nhỏ không đều nhau, lúc xào còn không cho dầu, chảo khoai cháy đen, nhưng sau đó cô vẫn ăn. Dì Trương thấy cô hoàn thành xong xuôi rồi mới yên tâm về. Dương Cẩm Ngưng vừa làm cơm vừa nghĩ tới lúc Cố Thừa Đông trở về không biết sẽ có bao nhiêu kinh hỉ. Thực ra lúc này cô bỗng cảm thấy có gì đó rất vui vẻ. Tự mình làm cơm cho ông xã hóa ra lại thỏa mãn như vậy, không hề có cảm giác là một thiếu phụ chờ chồng nữa. Có điều Cố Thừa Đông về tới nhà, nhìn thấy bàn ăn lại kinh ngạc hỏi. Sinh nhật em à, ngoặc kép, không chỉ đầy đủ cơm nước mà còn có rượu. Dương Cẩm Ngưng đã lấy bình rượu mà Dương Lập Hải tặng cho vợ chồng bọn họ ra để uống chúc mừng cho một cuộc sống mới. Sau đó, cô đích thân ủ một vò rượu, dự định để tới lúc đám cưới vàng của bọn họ thì sẽ mở ra uống. Cô giúp Cố Thừa Đông cởi áo khoác rồi kéo anh ngồi vào ghế. Thế nào, cô chỉ vào bàn ăn, là bà xã anh tự tay làm hết đấy. Ngoặc kép, Cố Thừa Đông nhìn lướt qua. Ồ, có cần anh biểu hiện thụ sùng nhược kinh không? Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, được rồi, không tồi không tồi. Cố Thừa Đông cầm lấy đôi đũa, mùi vị ngon hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Dương Cẩm Ngưng cũng đã nhiều năm không xuống bếp cho nên không quá tự tin. Đó là, cô cũng ăn vài miếng, trước đây người cùng cô ăn là mẹ, hiện tại đã thay đổi thành một người khác. Chúng ta cũng ly, Dương Cẩm Ngưng cầm ly rượu lên, Cố Thừa Đông nghi hoặc, cũng đâu phải sinh nhật em chứ, ngoặc kép, không phải thì không thể uống rượu được à, ngoặc kép, được rồi, anh nâng ly rượu lên cũng ly với cô, Dương Cẩm Ngưng uống rất nhiều, cô không say, nhưng mặt lại ửng đỏ, Cố Thừa Đông, ly rượu này, là vì cuộc sống vui vẻ của chúng ta. Ngoặc kép, Cố Thừa Đông một tay đặt trên bàn, nghe cô nói như vậy, trong lòng giống như có thứ gì vừa buông xuống, anh cầm ly rượu lên uống cạn. Sống vui vẻ, không bao giờ quay đầu nhìn lại ngày xưa nữa, vui vẻ sống tiếp. Cho dù bọn họ gặp nhau như thế nào, chỉ cần bọn họ chung sống hòa hợp như vậy cũng gọi là có duyên có phận rồi. Sắc mặt cô lúc này như đóa hoa đào, ánh mắt mông lung mơ màng, cô chống cằm nhìn anh. Anh cũng nhìn, gocchuyenaudio.com, cô trong lòng khẽ rung động. Có lẽ cứ sống như vậy thuận theo tự nhiên, chỉ ít cũng có thể khiến cho khoảng trống trong tim từ lâu kia từ từ được lấp đầy. Chúng ta không biết tương lai sẽ xảy ra những gì, chỉ có thể nắm chắc hiện tại. Cách chương.